Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đêm khuya phục kích. Chương 11, đêm khuya phục kích đêm khuya, huyền nhai bí động bên trong, khoanh chân cố định diệp chân mạch mà đứng lên, khép mở hai con ngươi vậy mà khiến người ta một loại tinh quang chợt bắn kinh diễm cảm giác. Hai tay nắm lấy lên, huyết khí những nơi đi qua, như rắn mãng phục đi đồng dạng, phập phồng, đột nhiên phát lực, đấm ra một quyền, trong cơ thể huyết khí cấp tốc trào lên thời khắc, trong nháy mắt ngưng kết thành một khỏa huyết châu, chợt nhìn, giống như là một khỏa trứng gà tại diệp chân dưới làn da du tẩu. Theo diệp chân quả đấm đánh tan đi ra ngoài, huyết khí ngưng châu. Mấy ngày thạch tủy linh dịch cùng hôm nay Diệp Chân tại tông môn đại điện đổi lấy 3 khỏa huyết nguyên đan dưới sự trợ giúp, Diệp Chân tu vi tại tối nay một lần hành động bước vào luyện huyết tam trọng. Huyết khí ngưng châu cảnh giới, dưới sự hưng phấn, Diệp Chân ngay tại chỗ bắt đầu luyện Hùng Vương Đam Sơn Quyền. Cái loại này mỗi một quyền đều tràn đầy bạo tạc lực lượng thoải mái cảm giác. Để Diệp Chân hưng phấn chính muốn đại hống đại khiếu. Giống, song quyền vừa thu lại, Diệp Chân thân hình mạnh mà nhảy lên, hướng về mặt đất nện đi. Hùng Vương Đam Sơn Quyền một thức sau cùng Lão Hùng Chủy Địa. Diệp Chân song quyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho cả huyền nhai bí động đều mơ hồ đung đưa. Trên vách động một ít tán toái hòn đá đều bị chấn động đến rớt xuống. Một màn này, thấy Diệp Chân trong mắt chứa vui mừng. Gần đây tháng đến, Diệp Chân tại đây huyền nhai bí động tập luyện Hùng Vương Đam Sơn Quyền vô số lần. Lão Hùng Chủy Địa một chiêu này, thi triển qua vô số lần, nhưng chưa từng có hiện nay uy lực, lực lượng mang tới tự tin, để Diệp Chân hận không thể lập tức hừng đông. Sau đó đi đánh bại Mã Nguyên Vũ, thật tốt chút cơn giận. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, để Diệp Chân tràn đầy vẻ mặt vui mừng đến rồi cái kinh thiên đại nghịch truyền. Đổi lại một bộ kinh hãi gần chết thần sắc, huyền nhai bí động trên vách đá cái kia mang đá, cũng chính là cái kia mỗi ngày giờ tí đúng giờ nhỏ xuống 2 giọt thạch tủy linh dịch mang đá. Đột nhiên từ gốc gãy, rơi mất xuống. Tay đấm chấn động, vậy mà đem cái này mang đá cho cắt nát. Nhìn lấy trong tay còn mang theo vài phần ẩm ướt một nửa mang đá. Nhìn lại bí động trên vách đá cái kia đoạn mang chỗ. Diệp Chân lông mày gắt gao nhíu lại. Diệp Chân không biết đây coi là không tính vui quá hóa buồn. Nhưng có một việc lại làm cho Diệp Chân rất thu tâm. Cũng rất lo lắng mang đá gãy mất. Ngày mai giờ tí, nơi này lại còn sẽ không nhỏ xuống thạch tủy linh dịch. Liền trước mắt mà nói, cái này thạch tủy linh dịch đối Diệp Chân tác dụng cực lớn. Không chỉ có là hiện tại, liền là tương lai một đoạn thời gian rất dài ở trong. Cái này thạch tủy linh dịch đối Diệp Chân tác dụng cũng là cực lớn. Bởi vì coi như ngày sau Diệp Chân tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử hưởng dụng tông môn đan dược huyết nguyên đan cùng thạch tủy linh dịch hiệu quả là không sai biệt lắm, mà bọn hắn hưởng dụng huyết nguyên đan vẫn là 5 ngày một khỏa. Nếu là cái này mang đá gãy mất liền thấy không nhỏ xuống thạch tủy linh dịch, cái kia Diệp Chân liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Cái này thạch tủy linh dịch rốt cuộc là từ đâu tới, hoặc là như thế sinh ra? Đau đầu gian, Diệp Chân nhìn lấy trên vách động đoạn đi mang đá gốc. Như có điều suy nghĩ, trong tay nắm căn này đoạn đi mang đá, ngoại trừ có chút cực nhỏ có điểm giống là mạng nhện đồng dạng trống rỗng bên ngoài. Không tiếp tục bất luận cái gì chỗ khác thường, ngón tay sờ, có thể niết xuống một miếng, trà sát thành bột đá, không hề thần kỳ. Nếu nói cái kia thạch tủy linh dịch liền là cái này mang đá bên trong sinh ra. Diệp Chân hoàn thật không tin. Chẳng lẽ, nhìn lấy đoạn mang chỗ, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên khẽ động. chẳng lẽ cái này mang đá về sau có khác Càn Khôn? Thận trọng suy tính một phen, Diệp Chân Hoàn là đem chính mình muốn đem cái kia đoạn mang đào mở tìm tòi tâm tư cho kiềm chế xuống đi, có trời mới biết mang đá sau lưng là cái gì, có bảo bối hay hoặc giả là hai bàn tay trắng. Ít nhất phải đợi đêm mai giờ tí có hay không Thạch Tủy Linh dịch lại nói. Giống nhau tức mê hoặc, Diệp Chân rời đi huyền nhai bí động, liền phụ cận suối nước rửa sạch thân thể một cái, mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Diệp Chân mỗi đêm phục dụng cái này Thạch Tủy Linh dịch, quanh thân liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít thấm ra một tầng vết bẩn. Cái này thấm ra cáu bẩn, từ lúc ban đầu đen kịt tanh hôi bùn nhão, đã biến thành hôm nay màu xám trắng mồ hôi nước, số lượng càng ngày càng ít, nghĩ đến là phục dụng Thạch Tủy Linh dịch về sau bài xuất trong cơ thể tạp chất. Cái này cũng mang cho Diệp Chân lợi ích to lớn. Quay lại trên đường, Diệp Chân lại là thận trọng đánh giá bốn phía, tận lực hành tẩu trong bóng đêm, sợ bị người phát hiện hành tích, bộc lộ ra cái này huyền nhai bí động đã đến từ cái trước của phòng. Diệp Chân lại là ngẩn người, cửa phòng của hắn buổi chiều lúc bị Mã Nguyên Vũ một đoàn người đạp nát về sau, đêm tối Diệp Chân cùng Sa Phi chắp vá lấy đã sửa xong, thế nhưng là này sẽ lại nát. Từ xa nhìn lại, trong phòng càng là một mảnh hỗn độn. Không được, kinh hô một tiếng, Diệp Chân bước nhanh đi vào, liền thấy Sa Phi máu me khắp người, bị trói được nghiêm nghiêm thật thật ném xuống đất, trong miệng còn bị đút lấy một đôi phá bít tất. Chứng kiến Diệp Chân tiến đến, yểm yểm nhất tức Sa Phi mạnh mà rằng co. Sa Phi, ai làm, là ai làm? Bất chấp nhiều như vậy, Diệp Chân lại là vội vã tiến lên chuẩn bị vì Sa Phi giải ra buộc dây thừng. A a a, thật bất ngờ đấy. Sa Phi cực lực giãy giụa lấy thân thể hai chân đạp ra Diệp Chân. Con mắt nộ tĩnh, dùng sức đảo con mắt hướng Diệp Chân đập vào ánh mắt. Cái kia sức mạnh, chính muốn phiên nhãn lật được đem chính mình lật ngất đi. Có mai phục. Ngay tại Diệp Chân lấy ra Sa Phi trong miệng phá bít tất lúc, Sa Phi điên cuống hét lên, cơ hồ là đồng thời, tán lạc tại trong phòng hai khối ván giường mạnh mà bạo khởi, hướng về Diệp Chân đập tới, hai cái bóng đen đồng thời từ ván giường phía dưới nổ lên, đồng thời ra quyền, mang theo liệt liệt quyền phong, mấy lấy Diệp Chân đánh tới. Du Bình, Trần An, các người khỏe lớn gan chó. Nhìn rõ ràng người tới nháy mắt, hết thảy liền đều hiểu. Du Bình cùng Trần An chính là Mã Nguyên Vũ nổi danh chó săn. Hai người này bình thường ỷ vào Mã Nguyên Vũ thế, không ít khi dễ người. Du Bình cùng Trần An cái này hai bên ngoài chó săn đến rồi, cái kia Mã Nguyên Vũ cái này đầu lĩnh khẳng định liền tại phụ cận. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân đã là lưu tâm, lách mình để qua phía bên phải Trần An. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, một quyền mạnh mà hướng về chính mình quay đầu đập tới ván giường đánh tới. Trong bóng tối, Diệp Chân thể nội ngưng tụ tinh lực châu hối hả lan hướng Diệp Chân quả đấm. Sau đó mạnh mà nổ bung, răng rác. Ván giường cùng đầu khớp xương tiếng vỡ vụn cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau vang lên. Diệp Chân một quyền kia chính xác xuyên qua ván giường, cùng Du Bình quả đấm đến rồi cái cứng đối cứng. A, tay của ta. Du Bình tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Diệp Chân đã một cái lại hùng thân yêu duỗi chừng mắt về phía từ phía bên phải xông tới Trần An. Cẩn thận bên trên. Sa Phi cảnh báo tiếng vang lên nháy mắt, Diệp Chân đỉnh đầu mạnh mà ác phong vang vọng. Diệp Chân, ngươi xong đời. Cười gằn Mã Nguyên Vũ dường như chim lớn đồng dạng từ nóc nhà hướng về Diệp Chân vào đầu tập rơi. Cái kia cuồn cuộn như châu tinh lực, trong nháy mắt liền để Mã Nguyên Vũ song quyền bành trướng một vòng. song quyền mang theo kình phong vậy mà đem Diệp Chân đầu gió thổi tứ tán. Người nào xong đời còn chưa nhất định đây, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân một cái hùng vương đam sơn. Liền nghênh đón tiếp lấy, song quyền giao tiếp gian, Diệp Chân vững vàng đón đỡ lấy Mã Nguyên Vũ cái này một cái đánh lén. Chỉ là có chút lui non nửa bước mà thôi, mặt không đổi sắc, dựa thế nhảy ra ngoài phòng Mã Nguyên Vũ chứng kiến chỉ lui non nửa bước Diệp Chân. Sắc mặt đột nhiên mà trở nên dị thường khó coi. Lúc xế chiều, hắn cùng với Diệp Chân thời điểm liều mạng, Diệp Chân phải liền lùi lại ba bước. Nhưng là bây giờ, hắn ở trên cao nhìn xuống thi triển sát chiêu, bản thân đã chiếm được ưu thế cực lớn, mà Diệp Chân chỉ lui non nửa bước. Hắn cái này một cái sát chiêu, coi như là do hắn tới đón, chỉ sợ cũng không thoải mái. Nhưng Diệp Chân lúc này lại như cái người không có sao đồng dạng, để cho Nhất Mã Nguyên Vũ khiếp sợ là, lấy tu vi của hắn, cũng vô pháp tại trong vòng một chiêu trọng thương Du Bình. Trần An hai vị này luyện huyết tam trọng đích sư đệ, mà Diệp Chân nhưng trong nháy mắt liền để Du Bình tay phải gãy. Trần An đến lúc này, cùng Diệp Chân tiếp chiêu chân trái còn đang không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt đấy, Mã Nguyên Vũ liền không có lực lượng. Mã Nguyên Vũ, quả nhiên là ngươi. Đứng lại, Diệp Chân quát chói tai một tiếng. Hừ, thì tính sao? Mã Nguyên Vũ bọn hắn lúc đầu ý nghĩ là đánh lén Diệp Chân, trọng thương Diệp Chân, lại từ trên người Diệp Chân đoạt điểm tu luyện đan dược. Lúc này mục đích không cách nào đạt thành, nhất là Diệp Chân thực lực để Mã Nguyên Vũ có chút sờ không trúng. Mã Nguyên Vũ cũng sẽ không có tiếp tục đánh tiếp ý nghĩ. Chúng ta đi. Hừ lạnh một tiếng, Mã Nguyên Vũ định như vậy rút đi, căn bản không có cho Diệp Chân một câu trả lời thỏa đáng ý nghĩ. Cũng không phải Mã Nguyên Vũ đầu dưa có vấn đề, mà là bình thường tại Bách Tùng Phong hoành hành ngang ngược đã quen. Thoải mái đã xong đã đi, đánh ngươi liền đánh, đã đoạt liền đã đoạt, đâu thèm ngươi sướng hay không, có nguyện ý hay không. Diệp Chân lại là nổi giận, thật thật bị khí đã đến, đánh không lại đã nghĩ chạy đi. Diệp Chân không khỏi cười lạnh một tiếng, mạnh mà văn vê thân nhào tới. Họ Mã, cho lão tử lưu lại. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.